không khống chế được. Chương 41, cực phẩm nữ vương công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế cục hoàn toàn nghiêng về một phía, Văn Nhược Trúc bị Khâu Dật Nhiên hoàn toàn áp chế, chỉ có bị đánh phần còn tiếp tục như vậy, nàng phải thua không thể nghi ngờ Nhược Trư, đầu hàng đi, ngươi là thắng không được ta. Qua, không trách trong tiểu thuyết, loại này xấu hổ thoại sử dụng dẫn cao như thế, bởi vì nói ra thật sự tốt thoải mái a, ha ha ha. Hiện tại đầu hàng thoại còn có thể thiếu được một ít da thịt nỗi khổ. Nói những này thời điểm, vẻ mặt nhất định phải đúng chỗ, nhất định phải huyễn khóc. Khâu Dật Nhiên cảm giác mình hiện tại diễn nghiện, có lẽ nàng có thể cân nhắc một hồi tiến quân giới giải trí, nói không chắc còn có thể bắt được một ảnh hậu. Khâu Dật Nhiên rất đẹp trai a, ta nguyên lai cũng không phát hiện nàng lại có thể như thế soái. Đúng vậy, tốt a a, quả thực liền là lý tưởng của ta hình. Ỷ vào chính mình hơn người tính lực, những người này người vây xem mê gái ngôn luận đều tiến vào Khâu Dật Nhiên lỗ tai. Khâu Dật Nhiên có chút đắc ý vênh váo, một mặt khoe khoang nhìn về phía Văn Di Mặc phương hướng. Khâu Dật Nhiên há hốc miệng ra quay về Văn Di Mặc không tiếng động mà nói hai chữ, khen thưởng. Cái này vai hề, Văn Di Mặc có chút bất đắc dĩ, chỉ là Khâu Dật Nhiên cái kia một mặt chờ mong dáng dấp còn thật là khiến người ta có chút không đành lòng từ chối. Hết thảy sự chú ý đều chuyển đến Khâu Dật Nhiên trên người, không có ai chú ý tới chính là Văn Nhược Trúc bàn tay hướng về phía sau lưng, nàng vốn là không định dùng cái này, thế nhưng, Khâu Dật Nhiên khinh người quá đáng, trước mặt nhiều người như vậy đùa bỡn nàng, vậy thì không nên trách nàng. Một bên Văn Nhược Trúc đột nhiên làm khó dễ quay về Khâu Dật Nhiên vọt tới, tay phải của nàng nắm thành một nắm đấm, ngón tay bên trong kẹp một tinh tế đao nhỏ mảnh, rất nhỏ rất mỏng, nếu không nhìn kỹ căn bản là thấy không rõ lắm. Khâu Dật Nhiên nhận ra được động tĩnh, chỉ là chậm một bước xoay đầu lại thời điểm, Văn Nhược Trúc nắm đấm đã xuất hiện khắp nơi trước mắt, thế là nàng đưa tay ra muốn ngăn trở, này vừa vặn vào Văn Nhược Trúc ý, nàng trong ngón tay diện sở giáp lưỡi dao, sắc bén đến đủ để cắt ra da rẻ. Cũng còn tốt ta để lại một tay. Khâu Dật Nhiên trong lòng bàn tay cầm nàng vừa lấy xuống bao cổ tay, vừa vặn chặn lại rồi Văn Nhược Trúc trong quyền đầu đao nhỏ mảnh, Khâu Dật Nhiên dùng bao cổ tay đem Văn Nhược Trúc trong ngón tay diện giáp lưỡi dao bao vây lấy, sau đó ngược lại đem Văn Nhược Trúc nhất quân. Đầu hàng đi, mặt trời hôm nay quá lớn, đao này mảnh như thế bóng loáng, phản quang nên cũng không tệ. Tại trong mắt người khác Khâu Dật Nhiên là cầm một bao cổ tay nhắm ngay Văn Nhược Trúc cái cổ, vì lẽ đó những người khác còn không biết Văn Nhược Trúc kỳ thực ẩn giấu ám khí ở trên người, Khâu Dật Nhiên vừa thoại chính là đang nhắc nhở Văn Nhược Trúc nếu như lại không chịu thua thoại, nàng chơi xấu ám hại sự tình, nhưng là không che giấu nổi. Đến thời điểm, ném nhưng không chỉ là của nàng mặt e sợ ba nàng trên mặt cũng tối tăm. Ta chịu thua, ngươi nói cái gì lỗ tai ta không được nghe không rõ ràng. Câu này cũng là siêu cấp kinh điển lời kịch tới. Ta nói ta thua, Văn Nhược Trúc táo bạo giống lớn ra câu nói này, sau đó xoay người muốn rời khỏi. Chờ đã, ngươi có phải là quên cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng đánh cực bên trong cục nhưng là nói xong rồi, Văn Nhược Trúc nếu như thua thoại, liền muốn tại trên thao trường hô to, nàng là Văn Nhược Trúc, Nhược chưa chính là nàng. Ngược lại kết quả cuối cùng cũng không có gì khó tin, người ở chỗ này đều tại, liền hiếm thấy đi thao trường, ngươi liền ở ngay đây thực hiện ngươi tiền đặt cược đi. Lần này thành tích cuối cùng, chiếm thành tích tổng hợp 90, dù cho Văn Nhược Trúc văn hóa khóa mãn phân, cũng thay đổi không được nàng thua sự thực càng khỏi nói, Văn Nhược Trúc văn hóa khóa thành tích còn như vậy kém. Lần này đánh cuộc là Khâu Dật Nhiên thắng, Văn Nhược Trúc hối hận rồi, nàng không nên cùng Khâu Dật Nhiên đánh cực câu nói kia, nàng làm sao có khả năng nói ra được còn không bằng gờ yêu ta ết nàng quên đi. Nhất định phải như vậy buộc ta sao? Lúc trước đưa ra cái này đánh cuộc người, là ngươi. Bắt nạt nàng ngày đó đối với tất cả xung quanh không biết muốn nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng người, là Văn Nhược Trúc không phải nàng. Ta từ chối, muốn nàng nói những câu nói kia thoại còn không bằng gờ yêu ta ết nàng, câu nói như thế kia, nàng tuyệt đối không cần nói. Này, nghe thấy Nhược Trư, nói mau a, chúng ta còn chờ lắm. Đúng vậy, không muốn lãng phí đại gia thời gian a, chúng ta thời gian đều rất quý giá. Người chung quanh bắt đầu ồn ào, các loại dục tiếng từ trong miệng không ngừng thổ lộ ra, Văn Thăng mặt xong đen kịt rồi. Di Mặc, Nhược Trúc tốt xấu là muội muội của ngươi, chuyện này coi như xong đi, ta nhìn nàng cũng biết sai rồi. Nếu như có thể, Văn Thăng cũng không muốn tại trước mặt nhiều người như vậy đứng ra, thế nhưng chuyện đến nước này, hắn nếu như thật sự còn không ra mặt sẽ càng mất mặt. À, xảy ra vấn đề rồi liền đến mời hôn, trước tìm bọn họ để gây sự thời điểm làm sao liền không suy nghĩ một chút quan hệ của bọn họ đây. Khâu Dật Nhiên đối với loại này ngay mặt một bộ, mặt trái một bộ người đáng ghét nhất, then chốt là, lại còn cùng người như thế có thân thích quan hệ, thật là khiến người ta buồn nôn. Nhị thúc, chuyện này là Nhược Trúc cùng Giật Nhiên sự việc của nhau, ngươi nên tìm người trong cuộc mới đúng. Ngươi lời này liền mới lạ, nàng là ngươi alpha, Nhược Trúc là muội muội ngươi, đều là người một nhà, không cần thiết quan hệ làm cho như vậy, cứ ngươi nói có phải là nể tình ta, lần này coi như xong đi, đừng làm cho người ngoài chế giễu. Nói xong, Văn Thăng lập tức nhìn về phía Văn Nhược Trúc một mặt tức giận nói. Còn không mau cho tỷ tỷ ngươi cùng tỷ phu xin lỗi. Xin lỗi, Văn Thăng vừa mở miệng, Văn Nhược Trúc lập tức ngoan ngoãn lên tiếng nói khiểm. Khâu Giật Nhiên nhìn phía một bên Văn Di Mặc, nàng đúng là không đáng kể, ngược lại ngày hôm nay cũng đem Văn Nhược Trúc tỏ ra xoay quanh, liền xem Văn Di Mặc muốn xử trí như thế nào. Chỉ là một bên Văn Di Mặc cũng không có lên tiếng. Lớn tiếng một điểm, Văn Thăng quay về Văn Nhược Trúc lại giống lên một lần. Ngươi là không ăn cơm sao? Cho ta tốt tốt nhận sai. Xin lỗi, là ta sai rồi, mời tỷ tỷ cùng tỷ phu tha thứ ta. Văn Nhược Trúc tay thật chặt nắm ở cùng nhau, gân xanh có thể thấy rõ ràng. Liền hướng về phía, tỷ phu, hai chữ này, Khâu Giật Nhiên tha thứ nàng. Đường muội, ngươi nên gọi ta Đường tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Di Mặc thoại có rõ ràng xa cách tâm ý, này không khỏi đánh Văn Nhược Trúc cùng Văn Thăng mặt, thế nhưng bọn họ nhưng cũng không thể phát tác, bởi vì Văn Di Mặc nói chính là sự thực, bọn họ vốn là cách một đời quan hệ. Cái gọi là nhất biểu 3.000 dặm, Văn Di Mặc là tại nói cho bọn họ biết, không nên cùng nàng bấu víu quan hệ. Đi thôi, Văn Di Mặc nhìn Khâu Giật Nhiên một chút, người sau lập tức hiểu ý, Văn Di Mặc đây là nhà ra. Ngày hôm nay là bọn họ một lần cuối cùng khóa, quá sau ngày hôm nay, bọn họ liền sẽ chỉ ở mặt sau một lần tốt nghiệp nghi thức mặt trên gặp lại, bởi vậy cả lớp trước cũng đã kế hoạch được rồi cùng đi tụ hội, làm cuối cùng kỷ niệm. Đương nhiên, trong này không bao gồm Văn Nhược Trúc, ngay ở Văn Di Mặc nhà ra một khắc đó, Văn Thăng liền dẫn Văn Nhược Trúc rời đi. Xem chạy Văn Nhược Trúc cái kia phó sợ đến run dáng vẻ, e sợ mặt sau nghênh tiếp nàng cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Tại lần này tỷ thí ở trong, Khâu Giật Nhiên có thể nói là ra hết danh tiếng, còn có người thu lại video đem phát đã đến trên mạng, trong khoảng thời gian ngắn, trên mạng liên quan với Khâu Giật Nhiên tin tức che ngợp bầu trời, danh tiếng không thua gì đang. Hot, minh tinh, náo nhiệt. Xem sau khi xong, vây xem đoàn người dần dần rời đi, Khâu Giật Nhiên vốn định muốn lên trước cùng Văn Di Mặc muốn thưởng, thế nhưng nửa đường bị Lâm Thú Yêu ngăn cản đường đi. Một bên Văn Di Mặc đang cùng Lâm Trác Ích nói gì đó, trên mặt hắn biểu hiện xem ra rất tốt, hiển nhiên là đối với lần này đế quốc hành trình rất hài lòng. Trên mạng liên quan với ngươi gặp phải tinh tế hải tặc sự tình là có thật không? Lâm Thú Yêu một mặt hứng thú, ngươi nói ta sau này đổi nghề đi đoán mệnh thế nào? Ngươi cái miệng này thực sự là suối quẩy, đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi vừa lại miệng xui xẻo. Ngươi nói Lâm Thú Yêu xem cuộc vui liền cẩn thận xem cuộc vui, nhất định phải miệng xui xẻo, nói cái gì, Văn Nhược Trúc trên người có thể hay không dẫn theo hung khí, như vậy đánh không lại còn có thể ám hại. Xét thấy Lâm Thú Yêu miệng xui xẻo công lực tranh đấu thời điểm, nàng để ngừa vạn nhất đem trước ném xuống đất bao cổ tay bắt được trên người, cái nào biết phía sau Văn Nhược Trúc trên người vẫn đúng là dẫn theo đồ vật này, miệng xui xẻo đúng là, rất nhớ khiến người ta cho nó ban tước. Ta âm thanh như vậy nhỏ ngươi đều có thể nghe được, ngươi thính lực không tệ lắm. Lâm Thú Yêu lần này vốn là không dự định tới được, thế nhưng nghe Lâm Trác Ích nhắc tới Khâu Giật Nhiên thời điểm, nhất thời thay đổi chủ ý tới xem một chút nàng cũng không tệ, thuận tiện còn có thể xem một hồi trò hay. Ngươi có phải là nên cảm tạ ta? Cảm ơn ta vừa nhắc nhở ngươi. Ta cảm tạ ngươi miệng xui xẻo còn tạm được. Kỳ thực không cần Lâm Thú Yêu nói, nàng bản thân mình cũng đối với Văn Nhược Trúc nhân phẩm không yên lòng, liên quan với Văn Nhược Trúc ám hại loại khả năng này, cũng tại nàng cân nhắc bên trong phạm vi tỉ thí bên trong, nàng vẫn luôn có chú ý Văn Nhược Trúc nhất cử nhất động. Ngươi tại Nhân Ngư Tinh Cầu thế nào rồi? Khâu Giật Nhiên hồi trên đường tới gặp phải hải tặc như vậy Lâm Thú Yêu đây. Cũng không biết nàng nguyền rùa có hiệu quả hay không? Rất tốt, gặp phải một rất có mị lực người. Hồi tưởng lại chuyện đêm hôm đó, Lâm Thú Yêu vẫn có chút tiếc nuối, này ngày sau, nàng liền cũng lại chưa từng thấy người kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhân Ngư tộc tộc trưởng mới vừa lên mặc cho không bao lâu, vẫn không có hài tử. Khâu Giật Nhiên một cái lão huyết suýt chút nữa phun ra ngoài, Lâm Thú Yêu cái miệng này ba khả năng thật sự từng khai quang đi. Yến Duy tâm tính cách âm tình bất định, ngươi là làm sao thoát thân, lẽ nào thật cùng ta nói như thế, nàng đối với ngươi nhất kiến trung tình. Đối với vị này nhân vật trong truyền thuyết, Lâm Thú Yêu vẫn luôn rất tò mò, đáng tiếc chính là, xưa nay đều chưa bao giờ gặp, bởi vì gặp phải nàng người, trên căn bản đều chết rồi. Lòng hiếu kỳ cùng mệnh so ra, Lâm Thú Yêu càng thêm tiếc mệnh, vì lẽ đó, vẫn là không gặp phải tốt. Gặp một lần, đánh đổi nhưng là sinh mệnh thoại, đây cũng quá đắt tiền, nàng không trả nổi. Ngươi nhưng dẹp đi đi, nàng là Alpha. Nếu như thật sự mọi chuyện đều bị Lâm Thú Yêu nói đúng thoại, đây cũng quá khủng bố, Khâu Dật Nhiên đều muốn hoài nghi Lâm Thú Yêu có phải là thần toán tử truyền thế. Thật sao, này ngược lại là cùng ta trước nói không phù hợp, nghe nói nàng rất xinh đẹp, nông cạn, Yến Duy Tâm tuy rằng xác thực dung mạo rất đẹp đẽ thế nhưng ngoại trừ mặt bên ngoài càng thêm hấp dẫn người chính là trên người nàng cái kia một luồng nữ vương phạm khí chàng quả thực 2m8, khiến người ta không nhịn được muốn quỳ xuống đến cho nàng sướng chinh phục loại kia. Khâu Dật Nhiên bây giờ trở về nhớ tới đến đều đặc biệt cảm khái Yến Duy Tâm trên người loại kia đà mị phạm, lại như cây thuốc phiện như thế, biết rõ ràng có độc nhưng vẫn là sẽ làm người không nhịn được đi chìm đắm trong đó. Cực phẩm nữ vương công, Khâu Dật Nhiên dùng 5 chữ làm một khái quát, thật sao, này ngược lại là gây nên Lâm Thú Yêu một ít hứng thú, bởi vì nàng nhớ tới trước tại nhân ngư trên tinh cầu gặp phải cái kia người, nàng làm cho người ta cảm giác cùng Khâu Dật Nhiên trong miệng Yến Duy Tâm rất giống, cũng không biết hai người ai sẽ càng hơn một bậc. Cách chương.